Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, đệ 1061 chương ân bội thiến nam tới chơi. 4. Sao sao sao 10 năm không gặp, quan ải nguyệt nhìn thấy cái kia kính minh tiểu thư cũng là ở 10 năm trước, lúc sau liền vẫn luôn biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì bị chôn ở ngầm? 10 năm trước, chính mình cũng vừa vặn trọng sinh ở trên đời này. Này trong đó sẽ không có nào đó liên hệ đi. Dương Tử Mi gõ gõ đầu. Chẳng lẽ chính mình trọng sinh không phải ngẫu nhiên, mà là có tất nhiên liên hệ? Có ảnh chụp không? Dương Tử Mi dò hỏi ân bội thiến nam. Hy vọng có thể nhìn đến kính minh tiểu thư ảnh chụp. Không có, ta biểu tỷ chưa bao giờ chụp ảnh. Nghe nói liền tính chiếu cũng không biểu hiện. Bởi vậy, cũng đã bị truyền đến càng thêm thần bí. Cũng liền càng thêm làm người kiêng kỵ cùng tôn trọng. Ân bội thiến nam ngữ khí mang theo một tia hâm mộ, ta thật đúng là đố kỵ nàng nha. Ngươi cũng không tồi. Thương nghiệp vương tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dương Tử Mi liếc xéo hắn một cái nói. Lại nhiều tiền, cũng bất quá là thương nhân. Không địa vị, đối với ân bội gia tộc người tới nói. Sẽ không âm dương thuật chính là một sỉ nhục. Mà ta vừa lúc là cái kia sỉ nhục. Ân bội thiến nam có chút chua xót nói. Ân bội âm dương thuật từ trước đến nay đều là truyền nam bất truyền nữ đi. Ngươi rõ ràng là nữ nhi thân, rồi lại vì cái gì giả dạng làm nam? Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi. Đó là ta mẹ nó sai. Nàng liền sinh 8 nữ nhi, sinh đến ta cái này thứ 9 cái nữ nhi thời điểm. Sợ thừa nhận không được gia tộc xem thường. Cũng liền đối ngoại tuyên truyền ta là nam hài. Từ nhỏ đem ta đương nam hài tới dưỡng. Ân bội thiến nam nói lời này thời điểm. Trên mặt mang theo mất mát. Mà bí mật này. Chỉ có ngươi cùng ta mẹ biết. Ha ha. Thật là bi ai. Dương Tử Mi lược biểu đồng tình. Một người. Cho dù có lại nhiều tiền. Thân phận địa vị lại cao. Nếu không thể dùng chính mình thật là bộ mặt sinh hoạt, kia đều là một kiện phi thường bi ai sự tình. Ân bội thiến nam không tỏ ý kiến. Sao Dương Tử Mi cố ý làm xa đa cô đem xinh đẹp nữ trang đưa vào ân bội thiến nam phòng cho khách. Ngày hôm sau tái kiến ân bội thiến nam thời điểm, hắn cư nhiên thật sự thay nữ trang. Ăn mặc một cái đỏ thẫm bohemian phong cách váy dài tử. Dẫm giày cao gót, cứ việc tóc có điểm đoản, lại không ảnh hưởng hắn thiên sinh lệ chất. Đứng ở Sadako bên người, cư nhiên còn không thua kê monster hắn cùng Sadako đang ở dùng nhật ngữ nói chuyện phiếm. Cũng không biết đang nói chuyện cái gì, hai người biểu tình thoạt nhìn còn tương đương sung sướng. Chẳng lẽ là biểu tỷ muội ở ôn chuyện? Dương Tử Mi đi qua. Sadako vội vàng hướng nàng chào hỏi. Chào buổi sáng. Dương muội muội, cảm ơn ngươi quần áo. Ha ha, ân bội thiến nam lôi kéo đại làn váy. Cười nói, thật không sai. Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân. Dương Tử Mi gật gật đầu. Không biết ngươi này thân trang điểm. Bị bên ngoài những cái đó điên cuồng truy đuổi ngươi các nữ nhân thấy sẽ là cái gì ý tưởng đâu. Tùy tiện, quan trọng là suy nghĩ của ngươi. Ân bội thiến nam nhướng nhướng mày. Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Chính là tùy tiện tâm sự. Ngươi cũng tới tâm sự? Ân bội thiến nam nhìn nàng hỏi. Không hiểu nhật ngữ, Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy chính mình lại hẳn là nhiều học một môn nhật ngữ mới đúng. Như vậy mới có thể làm được biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nếu không, tương lai cùng âm dương sư câu thông hoặc là đối chiến thời điểm sẽ sinh ra ngôn ngữ chướng ngại. Ta đem Sadako tiểu thư coi như ta biểu tỷ giống nhau tới nói chuyện phía Mani Ân Bội Thiến Nam. Nói tiếp, Nga, người trước kia cùng ngươi biểu tỷ cảm tình thực hảo. Không, chúng ta hai người trước nay đều không có trò chuyện qua. Nàng với ta mà nói, cũng là thần giống nhau thần bí tồn tại. Huống chi, nàng so với ta đại mười mấy tuổi. Chúng ta chi gian có sự khác nhau. Hơn nữa, ta cũng sợ nàng nhìn thấu ta thân phận. Nhìn thấy nàng đều đường vòng đi đâu. Ân Bội Thiến Nam nhìn Sadako nói. Mà nàng lớn lên cùng ta biểu tỷ như vậy giống. Ta đây là ý dâm một chút cùng ta biểu tỷ quan hệ hòa hợp mà thôi. Sao sao sao. Hết chương.